Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, nhìn đến theo nham vách tường trung thẩm thấu nhàn nhạt linh quang. Sở trước đám người thần kinh run lên, Tiểu Vân, mau hướng bên trong lấy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kích động kêu đứng lên. Luyện Vân Long Đằng nghe lời đem linh quang chung quanh kia tầng cứng rắn tầng nham thạch lấy khai. Phảng phất cảm giác được chủ nhân tâm tình kích động, vô số điều dây mây vung tựa như rút gân giống nhau. Tiểu rùa cùng rắn nước cũng lại gần, tiểu rùa coi như bình tĩnh, rắn nước lại kích động không được, phát hiện đi theo sở trước đám người tuy rằng nguy hiểm. Nhưng kỳ ngộ cũng là trăm năm khó gặp, dù sao nó đã đáp ứng thượng này nhóm người thuyền giặc. Liền không cho phép nó đi theo bọn họ uống điểm canh sao. Theo Luyện Vân Long Đằng không ngừng mà đem chung quanh nham thạch khối lấy khai. Linh quang thẩm thấu càng nhiều, cũng càng sáng ngời, cho đến khi đem chung quanh tầng nham thạch lấy khai sau. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, chỉnh mặt nham vách tường đều là một tầng như mặt nước thanh thấu linh thạch. Kia nhất chỉnh khối linh thạch, không có bất kỳ cắt dấu vết, hơn nữa linh khí nồng đậm, không có chút tạp chất. Đó có thể thấy được đây là trung phẩm linh thạch, ở đại hoang giới, tuy rằng linh thạch phẩm chất tăng trưởng, nhưng tu luyện giả giao dịch khi, dùng nhiều nhất vẫn là hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch dùng cho tu luyện. Cực nhỏ hội đem chi cầm giao dịch, tuy rằng không là thượng phẩm linh thạch, nhưng nhìn đến nhiều như vậy phẩm chất thượng tốt trung phẩm linh thạch. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng rắn nước vẫn như cũ thập phần kích động. Tiểu Vân, nhanh chút lấy, nói không chừng hướng bên trong lấy đi qua. Còn có thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch đâu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một bên kích động giao. Cho Luyện Vân Long Đằng, một bên xuất ra công cụ, cả đầu kê huyết gia nhập lấy linh thạch đi lệ. Rắn nước cũng kích động theo đi qua. Nó không có thủ, đành phải dùng đuôi giúp đỡ lấy linh thạch. Nơi này linh thạch nhiều lắm, kia nhất chỉnh mặt linh thạch bích, không biết nó lan tràn dài hơn khoảng cách, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không ghét bỏ rắn nước một đuôi ba chục đi qua. Chụp nát nhiều linh thạch, một bên lấy một bên đem đến rơi xuống linh hòn đá quang tiến chữ nạp giới lý. Tiểu rùa cũng đi theo cùng nhau lấy, sở trước xem này vài cái đánh kê huyết người bình thường cùng yêu thú. Cũng vẫn tính bình tĩnh. Nàng chỉ huy Luyện Vân Long Đằng đem chung quanh lộ thanh nhất thanh. Xuất ra toái tinh kiếm, cũng thử đem này bao vây lấy linh thạch nham thạch tầng bắc khai một ít. Phát hiện đồng dạng có linh quang thẩm thấu xuất ra, đối này linh thạch hàm lượng mơ hồ có điều đoán. Xem ra lần này Thiên Chi Hà muốn thu lấy được một cái hàm lượng cực kỳ phong phú linh thạch mạch. Quạng, tu luyện giả thông thường rất khó phát hiện linh thạch mạch quạng chỗ vị trí. Bởi vì mỗi một điều linh thạch mạch hình thành, phải được lịch vô số năm tháng lắng đọng lại cập diễn biến. Ở linh thạch mạch quặng hình thành phía trước, nó chung quanh nham thạch sẽ dần dần diễn biến thành một loại vật chất. Có thể ngăn cách linh khí tiết lộ, nếu là không ngoài ý muốn, thông thường rất khó phát hiện linh thạch mạch quặng chỗ. Điều này cũng là vì sao mỗi khi tu luyện giả ngoài ý muốn phát hiện một cái linh thạch mạch quặng. Khi hội như thế cao hứng nguyên nhân, linh thạch mạch quặng phát hiện, mỗi khi cùng với vô số cơ duyên cùng trùng hợp, đặc biệt loại này chôn sâu ở để linh thạch mạch quặng. Nếu không có lần này có một cái tiểu yêu thú đánh ra như vậy nhất móng vuốt, nhường để ngưng tụ linh khí lao xuống mà ra, phòng trừng này linh thạch mạch quặng cũng sẽ không thể làm cho người ta phát hiện. Bọn họ ở cơ duyên xảo hợp dưới. Coi như là cái thứ nhất phát hiện linh thạch mạch quặng nhân. Có Luyện Vân Long Đằng này lấy quặng tiểu năng thủ ở. Rất nhanh sẽ tại đây điều linh thạch mạch trung đào ra một cái thông đạo. Sở trước xem liếc mắt một cái vẫn như cũ kê huyết không thôi một người hai yêu. Nghĩ nghĩ, phân phó Luyện Vân Long Đằng đem lúc trước lột ra đến nham thạch tầng một lần nữa đổ trở về. Để tránh linh thạch mạch linh khí tiết lộ đi ra ngoài. Đưa tới cao giai tu luyện giả, bọn họ chính là tưởng thoáng thủ chút linh thạch tu luyện. Cũng không muốn chống lại đến tra xét cao giai tu luyện giả. Tiếp theo, bọn họ một đường đi phía trước lấy. Sở trước đối linh thạch mạch quặng nghiên cứu cũng không thâm. Bất quá nàng so người khác may mắn là, nàng ở Lăng Dương sở ra thanh tâm trong rừng trúc, nhận quá sở ra giáo dục, trong đó còn có hạng nhất về dò xét linh thạch mạch quặng hướng giáo trình. Tấn Thiên Đại Lục cũng là có linh thạch mạch quặng, chính là nhân đại lục linh khí thấp, linh thạch mạch quặng cấp bậc cũng không cao, không chỉ có là hạ phẩm linh thạch, thả đại đa số pha tạp không chịu nổi. Làm Tấn Thiên Đại Lục bên trong một cái lão bài gia tộc. Sở gia cũng có một cái thuộc loại bản thân linh thạch mạch quặng. Hơn nữa có một bộ thành thục về dò xét linh thạch mạch quặng hướng tương quan ghi lại. Sở trước ngày đó đi theo trong tộc trưởng lão học tập khi không đem nó để ở trong lòng. Lúc này đối mặt này ngoài ý muốn phát hiện linh thạch mạch quặng sau. Mới hiểu được sở gia giáo dục tầm quan trọng. Sở trước một bên dò xét linh thạch mạch quặng đi hướng. Một bên chỉ huy luyện vân long đằng đi phía trước lấy. Đào hơn nửa ngày thời gian, rốt cục lấy đến cực phẩm linh thạch, nhìn đến kia một đám lớn cực phẩm linh thạch, đây chính là không có trải qua cát, thành phiến, nhiều khó được, mặc sĩ thiên kỳ kích động hận không thể vòng quanh thiên chi hà chạy một vòng. Một bên lấy một bên hỏi sở trước, sở tỷ. Ngươi làm sao mà biết cực phẩm linh thạch ở bên cạnh? Sở trước một bộ nghiêm trang nói. Ta hồ bài, mặc sĩ thiên kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, sở trước nở nụ cười hạ. Giải thích nói, kỳ thực trước kia khi gia tộc Lý học quá quan cho linh thạch mạch quặng hướng tương quan dò xét. Rất nhiều người đều biết mặc sĩ thiên kỳ rất nhanh sẽ đem nó bỏ qua. Vô cùng cao hứng tiếp tục lấy cực phẩm linh thạch. Bọn họ liên tục đào 3 ngày thời gian, chung quanh cực phẩm linh thạch cũng không gặp thiếu, bởi vậy có thể thấy được này linh thạch mạch ẩn chứa lượng chi khổng lồ. Sở trước ở trong lòng tính thời gian, chờ bọn hắn lấy đến ngày thứ 5 khi, nàng liền mở miệng nói, A Kỳ, chúng ta có thể ly khai, mặc sĩ thiên kỳ có chút mộng bức xem nàng. Trong lúc nhất thời không có phản ứng đi lại, lấy linh thạch lấy rất hy. Không chỉ có luyện vân long đằng cùng hai cái yêu, chính là mặc sĩ thiên kỳ, đều có chút phản ứng không đi tới. Đang ở chỗ này linh khí nồng đậm trong thế giới, chỉ cần thân thể tự động hấp thu linh khí là có thể. Liên tính không ăn không uống cũng sẽ không cảm thấy mệt. Bọn họ hiện tại nhiệt tình 10 phần đâu, sở trước lại nói phải rời khỏi. Này không là nhường một đầu đói cực sói đem đến miệng thịt buông tha cho sao? Mặc sĩ thiên kỳ chát hạ ánh mắt, có chút không tha nói. Sở tỷ, vì sao hiện tại ly khai? Nơi này còn có rất nhiều linh thạch đâu, sở trước lắc đầu. Nói, ta cảm giác được lúc trước quăng ở trên đường Lục Bình Anh bị người kinh động qua, mặc sĩ thiên. Kỳ đầu tiên là một mặt mờ mịt xem nàng, về sau mới hiểu được nàng là có ý tứ gì. Vẻ sợ hãi cả kinh, Lục Bình Anh. Hắn thế này mới nhớ tới. Này Lục Bình Anh là sở trước lúc trước ở Thí Lâm Thành mua. Lúc đó bán Lục Bình Anh yêu sửa nói. Này Lục Bình Anh nếu bị quăng đến địa hạ, vô sắc vô vị vô ảnh vô hình, ngay cả cao giai tu luyện giả cũng khó phát hiện nó. Thập phần thích hợp dùng để phản truy tung, là rất nhiều tu luyện giả thích dùng là vật nhỏ. Chỉ cần tu luyện giả đem nó ven đường rắc đi. Phàm là phía sau có tu luyện giả cùng đi lại, Lục Bình Anh hội bởi vì tiếp xúc đến tu luyện giả trên người linh khí kinh hách mà chết. Tuy rằng không biết đây là cái gì đạo lý, lại bởi vì đây chắc loại đặc tính, bị tu luyện giả dùng để phản truy tung, nhưng nó cũng có một khuyết điểm, nếu là khoảng cách quá xa, liền vô pháp lại cảm giác, là một loại chỉ có thể áp dụng ở cự ly ngắn cùng không gian gì đó. Chỉ có một chút thực lực không đủ tu luyện giả mới có thể đối loại này bằng môn tà đạo gì đó cảm. Thấy hứng thú, cố tình sở trước chính là cái thích mua loạn thất bát tao này nọ nữ tu. Đối bằng môn tà đạo gì đó cũng cực cảm thấy hứng thú. Sở trước lúc trước cũng cảm giác được bản thân ven đường rắc Lục Bình Anh đã chết tốt chút. Vô duyên vô cớ nhường Lục Bình Anh tử vong. Chỉ có tu luyện giả trên người quanh quẩn linh khí. Mặc sĩ thiên kỳ nghĩ nghĩ, hỏi, hẳn là không là lão đại, chẳng lẽ là thiên chi hạt tu luyện già? Đúng vậy, Sở Trước bình tĩnh nói. Ta đoán đến hẳn là kia bốn vị chấn hạt tôn già. Có thể là lúc trước khí lãng làm cho linh thảo viên sụp xuống sau. Khí lãng theo để phá tan trói buộc mà ra, khiến cho thiên chi hạt tu luyện giả chú ý. Xuống dưới tra xét khí lãng tình huống, nơi này khí lãng uy lực quá lớn. Nếu không có có phong chiếu, khả năng bọn họ đã sớm bị tức lãng phun ra mặt đất. Hoặc là bị này tê toái, như thế cũng có thể phỏng đoán. Có thể xuống dưới chỉ có hóa thần cảnh tu luyện già. Tức là thiên chi hạt tứ đại chấn hạt tôn già. Mạc sĩ Thiên Kỳ nghe được của nàng đoán sau, biết nơi đây không nên ở lâu, không khỏi thở dài, thực đáng tiếc, nơi này linh thạch còn có nhiều như vậy, nếu có thể lại lấy nhiều điểm. Tương lai trăm năm nội, hắn mua linh thảo cần linh thạch đều không thành vấn đề. Sở Trước cười cười, chỉ huy luyện vân long đằng rời đi, biên nói, không quan hệ, có được thì có mất. Chúng ta lần này được đến linh thạch đã không ít, Mạc sĩ Thiên Kỳ ngẫm lại mấy ngày nay lấy đến. Linh thạch, quả thật không ít, hơn nữa đều là đến không. Không cần trả giá cái gì đại giới. Đã rất tốt, hắn rất nhanh lại cao hứng đứng lên. Một bên Hưng Chí bừng bừng cùng Sở Trước nói. Sở tỷ, nếu ngày nào đó chúng ta có thể ở không thuộc loại gì thế lực địa phương phát hiện một cái linh thạch mạch, đến lúc đó tưởng lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, thật là có bao nhiêu hảo. Sở Trước có chút buồn cười, yên tâm đi, lấy vận khí của ngươi, nói không chừng sẽ có một ngày như vậy. Khi nói chuyện, luyện vân long đằng đột nhiên dừng lại. Sở Trước cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ quay đầu nhìn sang, đang ở khoan khoái sổ linh thạch rắn nước cùng tiểu rùa đồng dạng cũng nhìn qua, chờ thấy rõ ràng phía trước tình huống sau. Mạc sĩ Thiên Kỳ hoắc mắt đứng lên, cả người đều thấu đi qua. Gì, đây là cái gì? Sở Trước cũng gần sát quan khán, chỉ thấy phía trước cách một tầng thập phần cứng rắn linh thạch tầng. Hình như có một tầng nùng trù linh thủy ở lưu động. Hơn nữa này nùng trù linh thủy nhan sắc phá lệ bất đồng. Thậm chí lộ ra nhàn nhạt mạ vàng sắc, thập phần xinh đẹp. Sở Trước tâm niệm khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói. Hình như là linh lộ đi, linh lộ. Mạc sĩ Thiên Kỳ có chút không hiểu. Sở Trước lại nghĩ đến đi đến để sau liền rời đi phong chiếu. Nhìn đến này một mảnh linh lộ sau, nàng có chút minh bạch phong chiếu đi nơi nào. Hắn rõ ràng chính là, sở tỷ, linh lộ ra sao vật, ta thế nào không nghe nói qua. Mạc sĩ Thiên Kỳ tiếp càng gần, lòng hiếu kỳ tăng nhiều. Rắn nước cùng Huyền Nguyên cũng thiếp ở nơi đó xem, hai cái đều dùng đuôi cùng móng vuốt gõ sao kia tầng linh thạch tầng. Phát hiện này linh thạch tầng cứng rắn vô cùng, vậy mà không giống cái khác linh thạch như vậy dễ dàng bị sao khai. Luyện vân long đằng cũng tốt kỳ vươn căn dây mây gõ sao. Bị Sở Trước chạy nhanh ngăn lại, tiểu vân, không nên động, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói, Sở Trước nói xong. Nhưng luyện vân long đằng rút lui khỏi, luyện vân long đằng rất nghe Sở Trước lời nói, lại thấy xuẩn chủ nhân không có phản đối, hướng khác một cái phương hướng lui cách, cho đến khi rời đi kia phiến linh lộ nơi một đoạn thời gian sau. Mạc sĩ Thiên Kỳ mới khẩn cấp hỏi, sở tỷ, linh lộ là cái gì? Ta chỉ nghe nói qua linh nhũ cùng linh tủy, lại không biết này linh lộ ra sao vật rời đi linh lộ chỗ sau. Sở Trước thân sắc trở nên thoải mái rất nhiều, nói, ta cũng vậy ngẫu nhiên nghe nói linh thạch mạch chung nếu là dựng dục ra mạ vàng linh lộ, tức hội sinh ra linh bảo nếu sinh ra, liền có linh trí, linh bảo chỗ nơi, dễ dàng có thể ngưng tụ thành một cái phong phú linh thạch mạch. Này linh thạch mạch hàm lượng như thế khổng lồ. Chắc hẳn liền bởi vì nơi đây sinh ra linh bảo, nghe được Sở Trước giải thích. Mạc sĩ Thiên Kỳ giật mình trừng lớn mắt, tiếp theo, hắn nhịn không được hưng phấn đứng lên. Sở tỷ, thật sự có linh bảo sao? Kia linh bảo là thế nào? Ai nha, có phải không phải nếu đem linh bảo phóng tới địa phương khác? Cũng có thể dựng dục ra linh thạch mạch, lý luận là thượng như thế, Sở Trước nhẹ nhàng vuốt cằm. Linh bảo thuộc loại thiên tài địa bảo nhất loại. Có linh bảo nơi, linh khí cũng thập phần nồng đậm, lại cằn cỗi nơi, cũng có thể cải tạo thành một mảnh linh khí vận nhiên linh, xem thế này. Không chỉ có là mặc sĩ thiên kỳ, ngay cả tiểu rùa cùng rắn nước đều thập phần kích động. Chúng ta đây có thể không đi có thể bắt giữ linh bảo. Mặc sĩ thiên kỳ kích động vỗ đùi, nếu đêm này con linh bảo bắt giữ, phóng tới của chúng ta địa bàn bên trong, chẳng phải là có thể làm ra một cái phúc linh nơi. Sở trước cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, linh bảo vậy mà đã sinh ra linh trí, tự nhiên cũng minh bạch bản thân tồn tại ý nghĩa, tất nhiên không sẽ bị người loại sở bắt giữ. Ta đoán này linh bảo hẳn là tàng rất khá, hơn nữa này để khí lãng. Cũng là này linh bảo làm ra đến, gì? Vì sao linh mẫn bảo làm ra đến? Mặc sĩ thiên kỳ vẫn là không hiểu. Sở trước cười cười, linh bảo chỗ nơi, chắc chắn có mạ vàng linh lộ. Linh lộ cũng không giống linh nhũ cùng linh tủy như vậy ôn hòa. Nó ăn mòn tính rất mạnh, nếu là dính lên một giọt, chỉ sợ chúng ta thân thể sẽ bị này chống đỡ bảo. Chỉ sợ là có linh lộ tiết lộ đi ra ngoài. Hình thành vô số dòng khí, áp chế không được sao, rốt cục theo để hướng lên trên nhảy lên, nghe xong sở trước sau khi giải thích. Mặc sĩ thiên kỳ cùng rắn nước phương mới hiểu được vừa rồi sở trước vì sao hội làm cho bọn họ mau. Ly khai, nếu không cẩn thận chạc phá kia tầng linh thạch bích, dính lên linh lộ, bọn họ chẳng phải là muốn không hay ho. Thiên tài địa bảo quả thật chọc người yêu thích. Nhưng có chút thiên tài địa bảo thuộc tính quá mức bá đạo. Không có kia chờ thực lực căn bản vô pháp tiêu hóa. Mạnh mẽ cướp lấy, kết quả rõ ràng, chẳng trách thường có người ngôn con đường tu luyện nhiều gian khó hiểm. Chính là gặp được thiên tài địa bảo, cũng không nhất định có kia mệnh đi nhạt. Mặc sĩ thiên kỳ cảm thán một tiếng, không lại nhớ thương kia linh bảo. Sở trước xem luyện vân long đằng lấy khai lộ. Trong lòng lại đang lo lắng phong chiếu, không biết hắn là phủ đã tìm được linh bảo, hắn nhất định là trước tiền khí lãng chung phỏng đoán ra này để dưới có một cái linh bảo. Mới vừa rồi hội khẩn cấp chạy đi thì mani linh bảo tuy rằng khó được, lại trời xanh tính giả dối, có thể đem tu luyện giả lừa xoay quanh, chỉ sợ hắn muốn tìm linh bảo, không là nhất kiện chuyện dễ. Kỳ thực nàng sở dĩ đối linh bảo như vậy quen thuộc. Cũng là đời trước nghe hắn nói. Đời trước nàng từng bị nhốt tại phong chiếu hắc ám lĩnh vực. Đã ở khi đó được đến quá của hắn chỉ đạo. Lúc đó nghe nói Bạch Ly Sơn có tu luyện giả gặp được linh bảo. Đáng tiếc bị nó đào thoát. Bằng không là có thể mang về Bạch Ly Sơn. Đem nó phóng tới Bạch Ly Sơn hạ linh mạch bên trong dưỡng. Không nghĩ tới đời này đi đến đại hoang giới sau sự tình đã bất đồng. Lại may mắn ở thủy linh vực chung gặp được một cái linh bảo. Sao kinh tàng ba người không ngừng mà đi xuống. Đồng dạng cũng theo lấy khai nham vách tường chung phát hiện linh thạch tồn tại. Ba người tuy rằng vui vẻ nơi này có một cái hàm lượng không thấp linh thạch mạch quạng. Lại vẫn như cũ vô pháp biết rõ ràng này khí lãng nơi phát ra. Tâm tình trở nên có chút ngưng trọng, kinh tàng đem linh thức ra bên ngoài phóng, linh thạch dọc theo này linh thạch mạch quặng một đường đi trước. Tới đến linh thức có khả năng đến cực hạn khi, lại phát hiện một chỗ khí lãng tụ tập chỗ, đi, kinh tàng hét lớn một tiếng, đồ nhã cùng định ba vội đuổi theo, kinh tàng dùng linh lực xé mở chung quanh chặn đường nham thạch tầng. Đêm này lấy khai nham thạch tầng quang tiến trong không gian. Hướng tới khí lãng chỗ nơi đi tới, linh thức cũng không ngừng mà ở chung quanh di động, bắt giữ gì khả năng xuất hiện dị thường. Đột nhiên, kinh tàng cảm giác được giấu ở linh thạch mạch nơi nào đó gì đó. Linh thức chống lại một đôi màu lam nhạt kỳ quái ánh mắt. Kinh tàng thân thể bỗng nhiên dừng lại, như thế nào, định ba hỏi, kinh tàng chát hạ ánh mắt, linh thức dục nếu đi tra xét. Phát hiện có một đôi kỳ quái màu lam nhạt ánh mắt gì đó tiêu thất. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, đang muốn đem linh thức thả ra đi tiếp tục xem xét khi. Đột nhiên một đạo mãnh liệt linh thức đảo qua đến, kinh tàng không địch lại, sinh sôi bị này làm cho phun ra một búng máu. Hết chương.